Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2452, chương 1427, Hắc Ám Vương giả nhóm. Nếu không ngươi đi cùng hắn đánh, Tần Phong trắng rồi Khang Bằng một mắt, Khang Bằng sắc mặt trì trệ, nói không ra lời, nói đùa, hắn chẳng qua là một cái phổ thông bán tổ cảnh tu sĩ. Liền đạo tổ nhất trọng thiên tu sĩ đều đánh không lại. Huống chi là vương giả cấp âm linh đâu. 100 đầu mệnh đều không đủ chết. Thừa dịp hắn đem âm linh dẫn dắt rời đi. Chúng ta đi hải thị thận lâu. Đem thanh sam kiếm chủ đồ vật tìm cho ra. Bạch Hạo Vũ bỗng nhiên mở miệng nói. Mang theo bạch linh tộc người hướng về kia hải thị thận lâu kỳ cảnh mà đi. Thánh tháp tộc. Thương Lôi tộc, này hai đại chủng tộc tu sĩ cũng đều lập tức ý thức được cơ hội tới rồi. Kết quả là không chút do dự, theo sát phía sau giết vào hải thị thận lâu kỳ cảnh. Ầm ầm, ngay tại những này người gần sắp bước vào hải thị thận lâu kỳ cảnh trong nháy mắt. Kia hải thị thận lâu kỳ cảnh bỗng nhiên có một luồng không cách nào hình dung uy áp khuếch tán ra. Đến... Chỉ thấy được từ cái này hải thị thận lâu kỳ cảnh giữa. Có mấy tôn to lớn hắc ám bóng người xuất hiện. Trong đó có một tôn là một cái toàn thân khoác lên đen ám chiến giáp trung niên nam tử. Kia nam tử trên người khôi giáp đều mang theo cước đâm. Phi thường đáng sợ. Còn có một cái gầy gò áo bào đen lão già. Lão già kia xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ phần mộ lớn không gian đều ở hơi hơi vặn vẹo. Phảng phất không chịu nổi này áo bào đen lão già tồn tại giống như. Còn có một cái tướng mạo yêu mị, quần áo hở hang nữ tử. Nữ tử kia nhìn liền như là cương thi, nhưng lại vòng eo tinh tế. Dáng người vô cùng tốt. Từ nữ tử này khí chàng đến xem. Này yêu mị hắc ám nữ tử ở khi còn sống tất nhiên là một vị tuyệt thế mỹ nhân. Làm sao chả có nhiều như vậy vương giả cấp âm linh. Bạch Hạo Vũ, Thánh Tháp Diệu, cùng với Thương Lôi tộc vị kia người chủ trì đều quá sợ hãi. Nhìn qua kia bỗng nhiên xuất hiện ba vị hắc ám bóng người. Này ba vị bỗng nhiên xuất hiện hắc ám bóng người khí tức đều là không kém gì trước kia kia hắc ám. Đồ phu, nói cách khác, này ba vị đều là vương giả cấp âm linh. Một tôn vương giả cấp âm linh cũng đủ để cho vô số tu sĩ sợ hãi. Hồn phi phách tán rồi, thoáng một cái tung ra ba cái đến. Cho dù là ba cổ tộc lớn người, vậy sợ hãi rồi. Các ngươi những này hèn mọn sâu kiến, là muốn dự định xâm phạm chúng ta ngủ say địa phương a? Kia người khoác hắc ám áo giáp trung niên nam tử băng lãnh nói. Âm thanh lạnh dọa người. Không, không phải là, tiền bối hiểu lầm rồi. Chúng ta cũng không ý này. Chỉ là vô ý đi ngang qua. Thánh tháp tộc thiếu chủ. Thánh tháp Diệu run rẩy nói. Hắn người cao ngựa lớn. Ở thánh tháp tộc đều thuộc về phi thường cao to người. Nhưng giờ khắc này hắn ở mấy đại vương giả cấp âm linh trước mặt. Hai chân không nhịn được run lên. Run lẩy bẩy, tựa hồ là phi thường sợ hãi bộ dáng. Bạch Hạo Vũ cũng không tốt đến nơi đâu. Hắn cực lực nghĩ muốn ẩn tàng sợ hãi trong lòng mình. Nhưng này phát run tay cùng thân thể lại bán rẻ rồi dòng suy nghĩ của hắn. Đây là thiên tài cấp Thánh Tháp Diệu cùng Bạch Hạo Vũ. Những kia ba cổ tộc lớn thành viên khác, liền lại càng không cần phải nói rồi. Ở mấy đại vương giả cấp âm linh trước mặt, bọn họ liền nói chuyện dũng khí đều không có rồi. Chỉ có run lẩy bẩy sợ hãi, cùng bọn họ nói nhảm cái gì. Dám tới quấy rầy chúng ta mấy vị ngủ say, giết rồi là được. Kia kiều mị âm linh nữ vương nói, âm thanh băng lãnh, oanh. Chỉ gặp nàng kia mảnh khảnh bàn tay cách không nhấn một cái. Ba cổ tộc lớn toàn thân không gian liền ầm vang sụp đổ. Ba cổ tộc lớn mấy ngàn vị đạo tôn, hơn 10 vị đạo tổ, lập tức tổn thất rồi vượt qua một nửa. ba cổ tộc lớn tổn thất nặng nề, mà ba cổ tộc lớn nhân vật chủ yếu thì đều dựa vào các loại tay đoàn phi chạy ra ngoài. Bạch Hạo Vũ, Thánh Tháp Diệu, bọn họ đều người mang bảo mệnh phù chú. Bất quá mặc dù bọn họ từ vương giả cấp âm linh trong tay trốn được một mạng, nhưng bọn họ lại một chút cao hứng cũng không có, bởi vì này phần mộ lớn chỉ có thể vào không thể ra. Trên người bọn họ phù chú có hạn, không thể luôn luôn đào mệnh, nếu như tiếp tục như vậy nữa, sợ là không được bao lâu liền toàn quân bị diệt rồi. Xem ra không chỉ là chúng ta rất không may, ta nhìn tất cả mọi người khó thoát một kiếp rồi. Khang Bằng nhìn thấy ba cổ tộc lớn hình dạng, không khỏi ai thán một tiếng. Giờ khắc này hắn đã nản lòng thoái chí rồi. Tứ đại âm linh vương, liền xem như bọn họ thực lực lại tăng thêm gấp 10 lần. Vậy không thể nào là đối thủ của đối phương. Mặc dù bây giờ bọn họ có hư không thú trở, miễn cưỡng đào mệnh, nhưng loại trạng thái này nhất định tiếp tục không được bao lâu. Chờ hắc ám đồ phu sờ chuẩn rồi hư không thú thủ đoạn về sau, bọn họ liền tai kiếp khó thoát rồi. Không cho phép từ bỏ. Chúng ta ai cũng không cho phép từ bỏ. Tần Phong băng lãnh nói. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Hắn lão bà nhóm vẫn chờ hắn đi cứu. Còn có hắn cha mẹ còn đang chờ hắn. Vô luận như thế nào, Tần Phong cũng không thể chết ở chỗ này. Hắn cho tới bây giờ đều không hướng tử thần cúi đầu. Tiểu bối, ngươi lại thế nào trốn? Vậy trốn không thoát bản vương lòng bàn tay, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, trở thành hắc ám ô uế một phần tử, là vinh hạnh của ngươi. Hắc ám đồ phu ở Tần Phong sau lưng đuổi sát không bỏ. Căn bản cũng không cho Tần Phong cơ hội thở dốc. Nếu không phải hư không thú xuất quỷ nhập thần, hành động quỹ tích khó mà nắm lấy, sợ là sớm đã bị đánh giết rồi. Tần Phong ánh mắt liếc nhìn phần mộ lớn khu vực có âm linh vô số. Hắn giết rồi mấy chục ngàn âm linh, nhưng còn có vượt qua trăm vạn âm binh. Nếu là hắn lại hướng về đi, nhất định đi không được bao xa liền muốn xong đời rồi. Mà kia áo xám lão giả lưu lại màn ánh sáng, càng là chỉ có thể vào không thể ra. Tần Phong muốn từ nơi đó ra ngoài khó như lên trời. Cuối cùng Tần Phong ánh mắt rơi xuống rồi hải thị thận lâu kỳ cảnh trên. Hạ quyết tâm, Miêu ca, chúng ta đi, tiến hải thị thận lâu. Giống giống, chủ nhân ngồi vững vàng rồi. Hư không thú ngao ngao kêu to. Toàn thân thời không khí tức dập dờn, chờ Tần Phong bỗng nhiên đâm đầu thẳng vào hải thị thận lâu kỳ cảnh giữa. Tứ đại hắc ám vương giả vừa nhìn Tần Phong thế mà xông vào hải thị thận lâu kỳ cảnh, đều là biến sắc, đều đuổi theo cho ta. Không thể để cho bất luận kẻ nào tới gần chúng ta ngủ say địa phương. Những vương giả này tiếng nói rơi xuống, những kia âm binh âm tướng nhóm nhau nhau đuổi theo. Hắc ám đồ phu thái độ vậy phát sinh rồi đại nghịch chuyển, lập tức tăng tốc bước chân đuổi theo. Tựa hồ đợt Tần Phong bước vào hải thị thận lâu kỳ cảnh phi thường kiêng kỵ, giống như Tần Phong phát giác chắp sau lưng phô thiên cái địa đuổi theo âm binh, lập tức phát giác được rồi một tia không đúng. Những này hắc ám dị thú vương tựa hồ đối mảnh này hải thị thận lâu đặc biệt kiêng kỵ. Khó nói trong này có bí mật gì. Hư không thú chân đạp hư không, ở hư không giữa phi nước đại. Tần Phong ánh mắt liếc nhìn mảnh này hải thị thận lâu, tựa như là một mảnh cổ nhai. Đường phố một bên đều là cao ngất lầu các. Lầu các nhìn sinh động như thật, phảng phất là thật giống như. Tần Phong tầng trời thấp lướt qua mảnh này lầu các cùng đường phố, giống như là lập tức trở lại rồi viễn cổ thời đại giống như. Chỉ là lầu các giữa một mảnh cũng đều trống không, ngẫu nhiên có lượn lờ khói xanh tản ra, nhưng lại không nhìn thấy tu sĩ bóng người. Mảnh này đường phố yên tĩnh đến rồi cực hạn. Tần Phong tai một bên chỉ có tiếng gió lướt qua, loại này quỷ dị bốn phía làm cho lòng người giữa run rẩy. Mặc dù Tần Phong biết rõ mảnh này lầu các cũng không phải là thật, chẳng qua là hải thị thận lâu mà thôi, nhưng Tần Phong vẫn là không nhịn được, trong lòng phát lạnh. Giết! Sau lưng những kia âm binh xuyên qua đường phố truy sát mà đến, Tần Phong lập tức đánh trả. Rầm rầm rầm, kiếm khí nổ vang, kiếm đạo vòng xoáy quét sạch, đem những kia âm binh cho rảo sát. Bất quá âm binh quá nhiều, Tần Phong căn bản là cái gì không đến, cho nên Tần Phong chỉ có thể một bên đi một bên giết. Tiểu bối, chớ có trốn đi. Hắc ám đồ phu vậy xông vào đến mảnh này hải thị thận lâu giữa. Nhìn thấy Tần Phong sau, hắc ám đồ phu lập tức phóng xuất ra sát chiêu. Vàng đen giao bầu vung vẩy, hư không giữa lăng không có vô số nói đao khí hiện lên. Phô thiên cái địa tuôn hướng Tần Phong. Đáng chết, cho ta ngăn trở. Tần Phong gầm nhẹ một tiếng, đem các loại thủ đoạn đều cho thi triển ra. Các loại binh khí, tuyệt thế thần thông đều tế ra. Một thanh luyện tiên đỉnh bay ra, đón gió căng phồng lên đem Tần Phong cả người đều bao bọc lại. Muốn chống được phần này đao khí, bành, một tiếng ầm ầm nổ vang truyền đến. Kia luyện tiên đỉnh lại là trong nháy mắt sụp đổ, nổ thành rồi khắp trời mảnh vụn. Luyện tiên đỉnh là phi tiên đạo tôn lưu xuống tới. Phi tiên đạo tôn vậy chẳng qua là đạo tôn cửu trọng thiên tu sĩ mà thôi. Kia luyện tiên đỉnh lại có thể lợi hại đến mức nào? Nếu không có luyện tiên đỉnh lâu dài cất giữ tiên thi, nhiễm phải rồi tiên khí, sợ là liền lần này cũng không chịu nổi. Luyện tiên đỉnh sụp đổ về sau, Tần Phong lại cuống quýt tế ra giang sơn xã tắc đồ chờ chí bảo. Hồng hoang chí bảo phát ra sáng chói, ánh sáng chói lọi ngăn tại Tần Phong trước mặt. Hồng hoang chí bảo cần phải so luyện tiên đỉnh kiên cố quá nhiều rồi. Kia đao khí phách chém vào giang sơn xã tắc đồ trên, không có cho giang sơn xã tắc đồ lưu lại mảy may thương thế. Bất quá giang sơn xã tắc đồ lực phản chấn lại làm cho Tần Phong nôn máu, kém chút bị chấn động đến hình thần câu diệt. Giang sơn xã tắc đồ ảm đạm, lui trở về rồi Tần Phong thể nội. Đáng chết! Tần Phong sắc mặt âm trầm đến rồi cực hạn. Hắn liều mạng tế ra các loại thủ đoạn, liền luyện tiên đỉnh đều bị hủy diệt rồi, nhưng lại vẫn cứ gánh không được hắc ám đồ phu đao khí. Đây vẫn chỉ là hắc ám đồ phu phổ thông sát chiêu, hắn nhưng làm sao cùng hắc ám đồ phu đấu? Ở hải thị thận lâu cái khác đường phố, ba cổ tộc lớn đồng dạng là gặp được rồi lớn sợ. Ba cổ tộc lớn đạo tổ bị kia tam đại vương giả giết quang mũ cởi giáp. Cho dù là cường hãn đạo tổ tam trọng thiên đỉnh phong tu sĩ, gặp được rồi tam đại vương giả cấp âm linh, cũng chỉ có chạy trối chết phần. Mấy lớn cổ tộc đạo tổ tam trọng thiên đều vận dụng rồi trên người phù chú chi lực, cưỡng ép đem chính mình thực lực tăng lên một cái cấp bậc. Muốn vì ba cổ tộc lớn hạch tâm thành viên lưu lại đầy đủ chạy trốn thời gian. Nhưng rất đáng tiếc, cho dù là thực lực tăng lên đến rồi có thể so với đạo tổ tầng thứ 4 hoàn cảnh, những này người cũng không phải kia tam đại vương giả đối thủ. Âm linh nữ vương mềm mại đáng yêu cười một tiếng, sóng âm quét ngang. Mấy vị cưỡng ép tăng cao tu vi đạo tổ tầng thứ 4 hình thần câu diệt, nổ nát vụn thành bọt máu. Cái kia đáng sợ thủ đoạn để ba cổ tộc lớn người triệt để tâm mát, cũng không dám lại có nửa phần hy vọng xa vời. Toàn bộ hải thị thận lâu đều thê thảm vô cùng, tất cả mọi người ở bỏ mạng chạy trốn. Bọn họ hoảng sợ cùng sợ hãi, chẳng ai ngờ rằng ba cổ tộc lớn thế mà luân lạc tới loại này hoàn cảnh. Phàm là tiến vào xanh mộ bí cảnh người đều xa vào đến nguy cơ bên trong. Bạch Hạo Vũ toàn thân không ngừng có thần bí phù chú tia sáng lấp lóe bảo hộ lấy Bạch Hạo Vũ, nhưng Bạch Hạo Vũ phù chú tiêu hao nhanh chóng. Hắn ra cửa mang rồi không có nhiều phù chú, trong đó viễn cổ phù chú chỉ có 3 tấm. Đó là hắn đến chết đều không nỡ lấy ra đồ vật. Giờ khắc này, Bạch Hạo Vũ không biết rõ chính mình có thể hay không còn sống rời đi rồi. Cho dù là phù chú chi lực cũng không nhất định có thể liền hắn rồi. Mấy lớn cổ tộc người cũng không cười nổi nữa. Không có cách nào cho cười Tần Phong rồi. Bọn họ so Tần Phong còn muốn thảm. Giết, một đạo băng lãnh sát niệm từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy được Tần Phong phía trước bỗng nhiên có một tôn hắc ám đồ phu bóng mờ hiện lên. Kia bóng mờ liền như là hắc ám đồ phu pháp tướng giống như. Vung vẩy vàng đen dao bầu chém giết xuất đao khí đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN